Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200. Tự cam đoạn lạc, Tôn Hưng, Thiền Tử. Lúc ấy Triệu Hạo bọn hắn cũng ký miễn trách tuyên bố sao? Tôn Hưng có chút do dự, không biết đây là đối tất cả mọi người, vẫn là chỉ nhằm vào hắn loại này sau đó gia nhập thí luyện. Phúc Mãn hồi tưởng một chút lúc ấy Triệu Hạo bọn hắn ký kết giấy khế ước thời điểm bộ dáng. Nói ra, lúc ấy Triệu Hạo bọn hắn không chỉ có gia hạn khế ước sách, vẫn là cắn nát ngón tay ký huyết thư. Tôn Hưng khóe miệng nhìn nhìn, bút trong tay không biết là nhấc vẫn là rơi. Mình thân là nội môn thập đại đệ tử, làm sao cũng không thể yếu tại người đúng không? Nhất là để hắn ra làm trò cười cho thiên hạ Triệu Hạo. Thế nhưng là cắn nát ngón tay viết huyết thư, cái này không khỏi cũng quá nhược trí a. Bất quá có đôi khi, nhân loại bản chất liền là máy lặp lại, thật là thơm cùng tranh tinh. Biết rất rõ ràng đây là rất yếu chí hành vi, nhưng là vì dáng trông đỡ lấy cũng phải cắn nát ngón tay viết xuống đại danh của mình. Đây cũng không phải là đơn thuần miễn trách tuyên bố sự tình, mà là muốn tranh một hơi. Hắn Tôn Hưng mọi thứ đều mạnh hơn Triệu Hạo, mình bây giờ đạt được thí luyện thời cơ, chờ hắn thuận lợi thông quan thí luyện, thực lực đạt được tăng lên, liền hung hăng đem hắn dẫm tại dưới chân. Phúc Mãn thu hồi miễn trách tuyên bố nói: "Tốt, hiện tại ngươi có tiến Thục Sơn tư cách, có thể tham gia Thục Sơn thí luyện rồi." Tôn Hưng cung cung kính kính cho Thiền Tử cúi người chào, nói tạ, sau đó bước chân nhẹ nhàng xem xét liền là không kịp chờ đợi hướng Thục Sơn đi. Tôn Hưng đi vào Thục Sơn dưới chân, lại liếc mắt nhìn trên vách núi đá to lớn Triệu Hạo chân dung. Hừ lạnh một tiếng trực tiếp giết vào thí luyện. Hắn ngược lại muốn xem đến tột cùng là cái gì thí luyện, có thể để cho những này thực lực yếu gà nội môn đệ tử cải biến khổng lồ như thế. Hắn không chỉ có muốn xông qua thí luyện, còn mạnh hơn qua Triệu Hạo cầm tới đệ nhất. Chỉ là vừa tiến vào thí luyện, Tôn Hưng liền bị thí luyện bên trong quỷ dị âm lãnh hoàn cảnh chấn nhiếp. Như thế chân thực thí luyện hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Còn muốn tuyển vũ khí gì? Còn có bối cảnh cố sự? Tôn Hưng đã hoàn toàn bị Resident Evil thí luyện làm mộng. Cái này cùng hắn trước kia tham gia qua đến huyễn cảnh thí luyện không giống a. Súng ống Tôn Hưng miễn cưỡng có thể lý giải, rốt cuộc đế quốc cũng có súng kíp doanh, đơn giản liền là xạ tốc nhanh một chút súng kíp, cùng uy lực lớn một điểm súng kíp khác nhau. Tôn Hưng còn phát hiện mình một thân năng lực hoàn toàn không cách nào sử dụng, có khả năng dựa vào chỉ có súng trong tay. Tự nhiên đối tác chiến vật phẩm lựa chọn thận trọng một chút. Cái này thí luyện nguyên lai là muốn tăng lên thân thể bản thân năng lực. Cũng khó trách Triệu Hạo phản ứng có thể nhanh như vậy. Tôn Hưng còn chưa đi đến nhập thí luyện, chỉ là căn cứ một thân công lực bị phong cấm, liền đã đoán được Resident Evil thí luyện bản ý. Tôn Hưng cân nhắc liên tục lựa chọn uy lực lớn nhất súng ngắm. Hắn đối với mình thân pháp tự tin vô cùng, cho dù không thể sử dụng bất luận cái gì võ tăng kỹ năng, tu vi bị khóa, trụ cột của hắn vẫn như cũ cực kỳ mạnh. Chỉ là một phút về sau, Tôn Hưng liền lại xuất hiện tại Lauren ngoài trang viên, đặt mông ngồi dưới đất không ngừng thở dốc. Đây cũng quá đáng sợ, đám kia vướng víu đến cùng là thế nào nhẫn nại hơn 100 lần. Tôn Hưng não hải trống rỗng, đã triệt để bị dọa mộng. Zombie chó tốc độ quá nhanh, mà lại thành quần kết đội. Hắn càng không có nghĩ tới Lauren trang viên dương lâu cửa lớn căn bản mở không ra. Súng ngắm mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là đối mặt như ong vỡ tổ xông tới zombie chó, căn bản bất lực chống đỡ. Càng làm cho Tôn Hưng không thể nào tiếp thu được chính là, vì cái gì zombie chó gặm ăn biết cái này sao đau nhức, gấp hai đau thấu tim gan. Tôn Hưng ngồi dưới đất miệng lớn thở dốc, nghĩ tới lần trước bị zombie chó phân thây liền kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cái này thí luyện quá kinh khủng, so huyễn cảnh thí luyện kinh khủng gấp 10, gấp trăm lần, không thể sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, toàn bộ nhờ tố chất thân thể cùng vũ khí nóng. Cái này thí luyện cũng quá khó khăn đi. Còn có, súng ngắm hoàn toàn khó dùng. Đối mặt nhiều như vậy zombie chó, nhất định phải xông lên phong thương. Lần này Tôn Hưng đổi xong súng tiểu liên, lại một lần nữa bước vào Lauren trang viên cửa lớn. Nửa ngày về sau, Tôn Hưng bị truyền tống đến Thục Sơn quảng trường. Ra một nháy mắt, Tôn Hưng lập tức giống như chó chết nằm trên mặt đất. 100 lần cơ hội khiêu chiến hắn đã toàn sử dụng hết. Thế nhưng là ngay cả lầu 2 cũng còn không đi lên. Ngã trên mặt đất, tay chân không đương thời ý thức run rẩy. Đây là cơ bắp cùng thần kinh thời gian dài bảo trì tình trạng khẩn trương vô ý thức phản ứng. Hiện tại lại ngẩng đầu nhìn trên vách đá chân dung. Tôn Hưng nhịn không được chửi một câu. Đây đều là cái gì biến thái? Hơn 100 lần liền có thể thông quan thí luyện, là súc sinh đi. Hiện tại Tôn Hưng rốt cuộc để ý giải đám kia nội môn đệ tử vì cái gì mỗi ngày tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm trò chuyện. Hắn hiện tại cũng có một mạch nghi vấn muốn hỏi. Thí luyện bên trong tầng tầng lớp lớp zombie, còn có các loại đáng sợ quái vật, đều để Tôn Hưng lưu lại bóng ma. Thậm chí tại hơi khôi phục sau trở lại cửa túc xá, nhìn xem túc xá cửa gỗ, quả thực là 10 phút đều không dám đánh mở, sợ bên trong đột nhiên toát ra một con liếm ăn người. Mình nhảy trên mặt hắn, ngay tại Tôn Hưng thời điểm do dự, cửa túc xá đột nhiên mở ra. Tôn Hưng theo bản năng nghiêng người sang ngồi xổm trên mặt đất. Đem mở cửa bạn cùng phòng cũng giật nảy mình. Tôn Hưng ngươi làm gì? Đứng tại cổng không nhúc nhích, làm ta sợ muốn chết. Tôn Hưng trên mặt hoảng sợ còn chưa kịp thu hồi, sửng sốt nửa ngày không nói tiếng nào tiến vào ký túc xá, ngã đầu liền ngủ. Ngày thứ hai tảo khóa thời điểm, Tôn Hưng chuyên môn chọn lấy một cái khoảng cách Triệu Hạo bọn hắn tương đối gần vị trí, nghe lén đối thoại của bọn họ. Thế nhưng là bọn hắn nói chuyện trời đất nội dung đều là căn nhà lớn tầng thứ hai. Tôn Hưng bây giờ còn chưa giết tới tầng thứ hai đâu. Những kinh nghiệm này đều nghe là như lọt vào trong sương mù. Bất quá duy nhất xác định tầng hai cuối cùng còn có một cái đáng sợ đại boss bạo quân. Nghe nói những đệ tử này 200 lần cũng không thể giết qua. Thông quan chỉ có Triệu Hạo cùng Long Long hai người. Về sau Tôn Hưng lại nghe được Triệu Hạo là dùng súng ngắm thông quan. Long Long ra hỏa này là dùng vượt nóc băng tường, dùng nắm đấm ngạnh sinh sinh giết chết bạo quân. Boss, khẳng định là tiểu quái độ khó tương đối cao, sau cùng bạo quân độ khó hơi thấp một chút. Dùng vượt nóc băng tường, ta cũng có thể giết chết bạo quân. Tôn Hưng trong lòng suy nghĩ, quyết định hôm nay lại đi Thục Sơn thí luyện một chuyến, đem mình tiến độ kéo lên, bằng không bọn hắn giảng cái gì. Hắn vẫn là nghe như lọt vào trong sương mù. Đợi đến tàu khóa kết thúc về sau, Tôn Hưng không nói hai lời vội vã rời đi tàu khóa đường, chỉ để lại một đạo tiêu sái bóng lưng, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Dĩ vãng rời đi trước, không đều là cái kia 50 người tiểu đoàn thể sao? Làm sao hôm nay Tôn Hưng rời đi nhanh như vậy? Bất quá một cái bóng lưng cũng không có gây nên đám người quá nhiều chú ý. Rốt cuộc Tôn Hưng hiện tại đã triệt để vẫn lạc. Chỉ còn lại một câu, không bằng Triệu Hạo trò đùa. Qua nửa phút tinh anh lão sư đi vào tàu khóa đường, cho tất cả nội môn đệ tử tuyên bố, ngày mai thời điểm chúng ta tiến hành cuối tháng mô phỏng trắc nghiệm. Tất cả mọi người đến diễn võ trường tập hợp. Đám người tinh thần vì đó rung một cái, nhanh như vậy lại đến cuối tháng kiểm nghiệm thời điểm. Cuối tháng kiểm nghiệm sẽ cùng tháng trước thành tích làm sự so sánh, phân ra tiến bộ lớn nhất cùng lui bước lớn nhất nội môn đệ tử. tiến bộ lớn nhất đệ tử sẽ còn đạt được phần thưởng nhất định. Cổ vũ đệ tử tiến bộ, đây là nội môn đặc hữu khích lệ chế độ, liền là hy vọng có thể có càng nhiều đệ tử tấn thăng tinh anh. Triệu Hạo mấy người càng là nhìn nhau, bọn hắn thực lực bây giờ đã xưa đâu bằng nay, cần lần luyện tập này để chứng minh mình. Bằng chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.